Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514. Chương 1514. Không bộp chộp một rõ ràng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu. Chuyện tốt gì mà nha. Vừa vào nhà Lý Tuyền liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta lần này trở về mang theo chút làm ăn trở về. Xem các ngươi có thể hay không cho đầy đủ một chút. Làm ăn gì? Lúc này tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Vạn đại tài thần trong miệng nói ra làm ăn. Vậy cũng là thịt nha. Ta lần này mang trở về 10.000 cái mền và 100.000 cái phích nước nóng đơn đặt hàng. Mua giá cả và yêu cầu đều ở đây phía trên này. Vạn Phong từ trong túi móc ra một bản in tờ đơn. Đây là quốc gia yêu cầu vật liệu mua kế hoạch nhóm đầu tiên danh sách. Kế tiếp trong mấy năm còn sẽ có nhóm thứ hai, thứ ba đợt. Ta phỏng đoán hàng hóa chủng loại có trên 100 cái. Tổng chi phí ở mấy tỷ chừng. Mấy tỷ, mọi người phát ra một hồi kêu lên. Cái này còn là Vạn Phong bảo thủ dự đoán. Nguyên vốn phải là 2 đến 300 triệu. Những thứ này tự chúng ta sản xuất là không quá có thể. Bởi vì chủng loại quá nhiều quá rải rác. Hơn nữa còn không cách nào dự đoán sẽ có cái gì kiểu vật liệu trúng tuyển. Mặc dù chúng ta không thể sản xuất nhưng là dựa lưng vào chợ lớn chúng ta có thể mua. Mua giá cả ở chỗ này. Còn như làm thế nào liền xem các ngươi những người này. Cái này không cần giáo ta liền đi. Mua giá là minh. Nhưng hóa đơn nhận hàng giá cả nhưng mà lưu động. Trong này có bao nhiêu làm việc không gian Vạn Phong dĩ nhiên trong lòng rõ ràng. Chư Bình Lý Tuyền bọn họ tự nhiên cũng biết. 2 đến 300 triệu lưu trong nước làm ra mấy chục triệu lời cái này không xem chơi như nhau sao. Trong này có thể sinh ra bao nhiêu lời ta muốn các vị đại sư trong lòng cũng hiểu rõ. Bất quá ta xấu xí nói có thể nói trước số tiền này kiếm vào tay cũng không phải là cho các ngươi. Trung gian kiếm lời, toàn thôn xã nhân viên cũng được đi theo dính chút quang. Còn như dính nhiều ít các ngươi cứ nhìn làm đi, đừng làm được quá chế giễu là được. Tương uy toàn thôn có hộ khẩu có chừng 5.000 người cỡ đó. Nếu như kiếm mấy chục triệu, một người liền phân cái 108 cái này lối ăn cũng chỉ quá khó coi. Làm sao một người cũng không ghi bàn thắng cái 2-3 nghìn đi ra ngoài. Yên tâm, bảo đảm tương lai công bằng phân phát là được. Nói lời này là Triệu Thép Lương. Hắn là thôn kế toán viên là Chư Bình Tâm Phúc. Ta tương lai nhưng là sẽ đi xuống hỏi. Các ngươi nếu là làm được lối ăn quá khó khăn xem ta nhưng là sẽ đặc biệt thất vọng. Vạn Phong, thất vọng kết quả chính là sau này có chuyện gì tốt cũng đừng nghĩ rơi vào trên đầu bọn họ. Hàng hóa đầy đủ thu thập sau liền tập trung đến một chỗ. Mua khoản rất nhanh sẽ đánh tới. Đến lúc đó có xe tới đây lôi đi là được rồi. Chuyện này ở Vạn Phong trong tay liền kết thúc. Coi như trong này có mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu lời hắn vậy không thời gian đi tái máy. Đồ chơi này. Giao cho người khác hắn đồ cái thanh tĩnh. Dù sao hắn nên được một phần vậy không chạy khỏi. Còn như hắn cái này một phần là 500.000 vẫn là 1 triệu hắn vậy không làm sao để ở trong lòng. Liền làm được lợi cái ra cửa tiêu xài tiền. Chạm xe lửa chuyện tiến hành thế nào? Hắn rời đi cái này 2 tháng. Nếu như chạm xe lửa sự việc còn dừng lại ở trên giấy. Như vậy chút thôn cán bộ cũng nên đi về nhà làm ruộng. Bao gồm hắn phương trượng cứu cứu ở bên trong. Cái vấn đề này Lý Tuyền không có mở miệng. Mặc dù hắn chân chạy nhất hơn. Nhưng lúc này nơi này có thôn trưởng ở hắn không thể cướp lời. Đã thăm dò xong rồi. Mới thăm dò hoàn không siêu qua 1 tuần lễ. Tuyến đường đã xác định. Ngươi xem là như vậy. Chư Bình chỉ treo trên tường hồng nhai bản đồ. Cho Vạn Phong làm phân tích. Vạn Phong dùng mấy phút thời gian xem hiểu con đường này. Tuyến đường sắt mặc dù và hắn dự đoán tuyến đường có chênh lệch. Nhưng là chênh lệch không lớn. Tuyến đường sắt từ Hồng Nhai chạm xe hướng trước hướng Bắc đến Từ Lĩnh sau đó Đông Quải Kinh Lam. Sơn Nông Trường tiến vào Hương Ô Lô địa giới, cuối cùng từ mương lớn phương hướng một mực thông đến Tương Uy. Thời gian phải đi qua huyện thành Hồng Nhai bên trên sông Hồng Thủy. Phía trên này muốn xây một tòa lớn cầu, còn lại cầu nhỏ có chừng 5 tòa. Thôn Tiểu Thụ chạm xe ngay tại đội ngọa hổ đầu thôn bên kia cầu một khối trên đất bằng. Thi công đơn vị do trong huyện quốc lộ xây dựng, tổng lý trình 27 cây số, dự trù tổng đầu tư ở 3 triệu cỡ đó, kỳ hạn công trình 1 năm. Trong huyện không nói lúc nào bắt đầu làm, bọn họ nói chỉ cần tiền thích hợp, lập tức bắt đầu làm việc. Chúng ta thương nghị một chút, cuối cùng cảm thấy tiền để cho một mình ngươi cầm đây có điểm không công bình. Chúng ta kết quả của thương nghị là trong thôn ra một số. Thôn Tiểu Thụ và Hoa Hậu là trực tiếp được lợi đơn vị. Vậy tương đối có tiền, cho nên thôn Tiểu Thụ và Hoa Hậu ra một số. Còn lại các ngươi ra, Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng được, như vậy ta ra 2 triệu đi, các ngươi ba nhà ra còn sót lại, trạm xe quyền sử dụng thuộc về trong thôn tất cả, như vậy công bằng chứ. Vạn Phong đề nghị này được đến nhất trí thông qua, ta ngày mai sẽ đem tiền hoa đến thôn trong tài khoản. Các ngươi ai đi trong huyện làm một chút. Nhưng là muốn ở huyện mặt của lãnh đạo trước đem tiền giao qua. Đừng cuối cùng tiền làm mất dạng. Mặc dù loại này có khả năng cơ hồ không có. Nhưng vẫn là chú ý một chút tốt. Nếu như một năm có thể sửa xong. Sang năm nơi này liền thông lên xe lửa. Như vậy Tương Uy khẩn trương giao thông vận chuyển đem sẽ có được thật to chậm tách ra. Đây đối với Tương Uy kinh tế phồn vinh cũng là một lớn trợ lực. Xe lửa giải quyết, bước kế tiếp có phải hay không muốn giải quyết một cái trên biển vận chuyển? Hồng Nhai chỗ này chính là thông xe lửa giao thông cũng là tương đối không ưỡn ẻo. Đi phương Bắc đi, nơi này chỗ bờ biển còn không có nối thẳng thân dương phương hướng xe lửa. Liền liền Bắc Liêu hai biển khơi biên thành thành phố Đông Đan và Bột Hải bây giờ cũng không có xe. Lửa liên thông. Nếu như có thể mở ra đường biển thì dễ làm. Hắc Tiều cách nơi này cũng chỉ mười mấy dặm lưu trình. Ở Hắc Tiều xây một cái bến sông như thế nào? Mặc dù Hắc Tiều khu vực này nước không hề sâu, nhưng xây một cái cỡ nhỏ bến sông đi một ít ngàn tấn cấp bậc tả hữu tàu hàng còn là có thể được. Cái này thì hóa giải hàng hóa đến phương Nam đi khốn cảnh. Liền lấy Trương Thạch Thiên mà nói. Hắn lại vận mô tô cũng không cần đến Bột Hải lên thuyền. Ở Hắc Tiều lên thuyền có thể thẳng tới Thượng Hải. Tương lai đài eo biển có thể thông hàng liền liền có thể thẳng tới Quảng Đông tỉnh. Ai nha, Trương Thạch Thiên xưởng xây tới trình độ nào? Cái này cũng xây dựng 7-8 tháng chứ. Còn có mì ăn liền phân xưởng cũng không biết đầy đủ được thế nào. Ở trong thôn sự việc nghiên cứu xong. Vạn Phong cùng các vị lão nạp cửa tạm biệt đi ra thôn ủy hội. Mấy ngày nay hắn sự việc vô cùng hơn muốn xử lý một chút. Đi ngang qua Hàn Quảng ra khách sạn thời điểm. Vạn Phong hai chân không chịu óc chỉ huy liền chuyển vào khách sạn. Lương Hồng Anh vừa thấy Vạn Phong lại tới. Lại muốn cầm con trai giấu. Lương Hồng Anh sinh con sau vóc người khôi phục không tệ. Vạn Phong ngày hôm qua không chú ý, ngày hôm nay tốt tốt nhìn mấy lần. Hàn Quảng gia lúc này vừa vặn ở đây, kéo Vạn Phong hỏi cái này lần Liên Xô chuyến đi. Loại chuyện này mà dĩ nhiên không thể ở trước mặt mọi người khắp nơi thổi phồng. Vạn Phong và Trần Đạo nhưng mà ký giữ bí mật hợp đồng. Nhưng là đối với Hàn Quảng gia nói một chút ngược lại là không vấn đề gì. Làm Hàn Quảng gia nghe được Trần Đạo đánh ngã phía Liên Xô đại biểu đoàn thành viên để cho TQ đang đàm phán lên chiếm hết tiên cơ sau hết sức kích động. Muốn kéo Vạn Phong làm phù một rõ ràng em gái ngươi nha. Cái này không thưởng không đêm uống cái gì sức lực. Hắn còn tới trong xưởng đi xem. Chuyện nhiều lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https